Chương 1148, chờ mong. Nhìn trước mắt hai cái này tỉ muội dáng dấp, lúc này Trương Lương ngược lại là cảm thấy vài phần buồn cười cảm giác. Buổi tối đến, cái này hai tỉ muội lúc này mới đi từ từ đến Trương Lương trước mặt, nhưng không biết vì sao, ánh mắt của các nàng thoạt nhìn dường như rất là khẩn trương. Bất quá, lúc này Trương Lương cũng không có tâm tình đi quan tâm những thứ này, hắn còn có khác việc cần hoàn thành, luôn không khả năng vẫn luôn tiêu hao ở chỗ này. Hai người các ngươi, đều đi theo ta đến đây đi. Nhìn trước mắt hai cái này tỉ muội dáng dấp, lúc này Trương Lương cảm giác được vài phần đau đầu, phải biết là, từ phía trước bắt đầu, tâm tình của hắn vẫn không biết thế nào, luôn là có vài phần trầm đồng chập trùng cảm giác. Thế nhưng ở bây giờ dáng vẻ như vậy tình huống bên dưới, cũng là để Trương Lương không biết nên nói chút gì mới tốt, từ phía trước bắt đầu, hắn cũng đã phát hiện, hôm nay tình huống bên dưới, muốn cho hắn từ lúc mới bắt đầu hiện trạng đến hiện tại, luôn là để Trương Lương cảm giác được vài phần không thích hứng cảm giác. Nhìn trước mắt Trương Lương, hai tỷ muội lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, hít một hơi thật sâu, hai người các nàng từ vừa rồi xuất môn thời điểm bắt đầu đến hiện tại, tâm tình đều vẫn duy trì khẩn trương. Điểm này, ngược lại là cùng trước mắt Trương Lương có vài phần không như mà hợp cảm giác. Cũng không biết là lúc nào sự tình, lúc này Trương Lương còn không biết phía sau mình hai tỷ muội đang suy nghĩ cái gì sự tình. Hắn chỉ là đem chính mình ánh mắt nhìn về phía một bên khác. Hai người các ngươi, nếu là từ vừa rồi bắt đầu đến hiện tại, có thể mở miệng nói chuyện, bầu không khí còn không đến mức sẽ như vậy nặng nề đi. Nhìn trước mắt đại thụ, lúc này Trương Lương giống như là nghĩ tới những thứ khác địa phương. Hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn suy nghĩ lấy khác sự tình, không có nghĩ tới là, ở bây giờ dáng vẻ như vậy tình trạng phía dưới, còn có thể chờ đến cái này hai tỷ muội đến. Chúng ta hai tỷ muội nguyên bản là rất khẩn trương, mà Trương Lương thoại ngữ rất rõ ràng hoặc như là đang nói các nàng không thích ứng, làm cho các nàng hai người hơi có mấy phần bất ngờ không kịp đề phòng cảm giác. Nhìn trước mắt cái này hai tỷ muội dáng dấp, lúc này Trương Lương có một ít buồn cười, hắn biết mình vừa rồi nghiêm túc dáng dấp chắc là tới một mức độ nào đó kích thích cái này hai tỷ muội, hắn chỉ là minh bạch đem chính mình nào đó cảm giác cho biểu đạt ra ngoài mà thôi. Ta phía trước cũng đã nói, nếu như các ngươi hai người không thích ta, có thể không cần tới. Trương Lương đi tới một cái trống trải bên trong phòng học, nơi này là một cái bỏ hoang phòng học, không có ai sẽ đến nơi đây, mà ở nơi đây, Trương Lương cũng có tờ hờ hê y đem một ít lời ngữ khai thành bố công mà nói. Nói không rõ là một loại gì chết tâm tình, từ bắt đầu đến hiện tại, trong thời gian ngắn như vậy, lúc này Trương Lương cũng không biết lúc này hai tỷ muội là ôm dạng gì tâm tình đi tới bên cạnh của mình. Tuy là lúc đó cái này hai tỷ muội rời đi thời điểm cũng không có biểu hiện ra rõ ràng tâm tình, thế nhưng khi đó Trương Lương cũng là có thể rõ ràng phân biệt ra được khi đó hai tỷ muội rõ ràng cho thấy so với các nàng lúc này thoạt nhìn muốn khổ sở nhiều thế cho nên khi đó Trương Lương đều cho rằng cái này hai tỷ muội hôm nay là không có khả năng xuất hiện tại nơi này, không có nghĩ tới là hai người kia vẫn là xuất hiện, để hắn cảm giác được hết sức ngoài ý muốn. Bất quá! Mặc dù không tin tưởng cái này hai tỷ muội tại sao phải vào lúc này lần nữa xuất hiện tại nơi đây, thế nhưng lấy Trương Lương lập trường mà nói, cái này cũng không có gì, tuy là hắn cũng không biết cái này hai tỷ muội trong lòng đang suy nghĩ gì, thế nhưng nếu các nàng xuất hiện, vậy ý nghĩa các nàng tiếp nhận rồi Trương Lương điều kiện, sau đó mới sẽ đến nơi đây. Đối với dạng này chết tình huống, Trương Lương cũng không phải không có chút nào cảm xúc. Ngược lại ở bây giờ dáng vẻ như vậy tình huống bên dưới, hắn vẫn cảm thấy rất thú vị. Nhất là, đang nhìn cái này hai tỷ muội sắc mặt thời điểm, càng làm cho Trương Lương cảm thấy vài phần thú vị cảm giác. Chúng ta, cũng sớm đã quyết định được rồi. Nghe Trương Lương thoại ngữ, cái này hai tỷ muội không nói gì, bất quá, vẫn là tỷ nói chuyện, cực kỳ hiển nhiên là, vào lúc này dáng vẻ như vậy tình huống bên dưới, nàng cảm giác mình có cần phải đứng ra. Trương Lương nhìn một chút trước mắt hai người này, cũng không có nói thêm cái gì, nếu lúc này các nàng chạy tới trước mặt của mình, tại dạng này chết tình huống bên dưới, Trương Lương cũng hiểu được, chính mình hẳn không có cái gì tốt nhiều lời, chỉ là muốn dựa theo hắn nói đi làm, cái này hai tỷ muội chắc cũng là có thể tiếp nhận. Ta đã nói rồi, ta chỉ là tới giúp các ngươi kiểm tra thân thể, mặc kệ các ngươi nghĩ tới điều gì địa phương, ý của ta liền đúng như vậy. Trương Lương nhìn một chút trước mắt hai cái này tỉ muội, không thể không nói chính là, Lúc này cái này 2 tỷ muội tuy là tuổi còn nhỏ quá, nhưng là lại đã sơ bộ nhìn ra là một cái mỹ nhân bại hoại răng rớp. Như vậy xinh đẹp xinh xắn tiểu mỹ nhân, bất kể là ở của người nào trước mặt, sợ rằng đều sẽ tránh không được tán dương, mà ở bây giờ dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương cũng sẽ không nhiều nói cái gì, tuy là hắn cũng hiểu được cái này 2 tỷ muội dáng dấp thoạt nhìn đúng là hết sức mê người, thế nhưng vào lúc này chính hắn cũng là nhớ kỹ mình là tới làm cái gì. Có một ít sự tình, có thể đến sau đó mới làm, chí ít, Trương Lương cũng rất rõ ràng nhìn thấu, cái này 2 tỷ muội đang đối mặt cùng với chính mình thời điểm, cái kia rõ ràng tràn đầy tâm tình khẩn trương, liền không phải để hắn lúc này có thể chống cự. Nhìn trước mắt Trương Lương, lúc này 2 tỷ muội dường như không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, chỉ là vội vã cuống cuồng đứng tại chỗ. Không cần khẩn trương như vậy, đem thân thể thả lỏng. Trương Lương có vài phần dở khóc dở cười nhìn trước mắt cái này 2 tỷ muội dáng dấp, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua, cái này 2 tỷ muội còn có dáng vẻ như vậy một mặt. Ta chỉ là tới giúp các ngươi kiểm tra thân thể, ân, không cần suy nghĩ nhiều. Trương Lương một bên lặp lại bộ dáng như vậy thoại ngữ, một bên cầm tỷ tỷ tay. Đây là tỷ tỷ xung phong nhận việc, chỉ là, sắc mặt nàng, cũng không tránh khỏi quá không tự nhiên một chút. Cho dù là Trương Lương, khi nhìn đến cái này tỷ tỷ thần sắc sau đó, cũng muốn thấy buồn cười, không có biện pháp khác, trước mắt cái này tỷ tỷ sắc mặt, thật sự là rất giống hùng hồn liều chết anh dũng bộ dáng. Chẳng qua là kiểm tra thân thể, không cần phải bày ra anh dũng như vậy oanh liệt dáng dấp đi. Trương Lương nhịn không được ở trong lòng phúc phỉ một câu, thế nhưng đang nhìn một bên muội muội dường như cũng là như vậy khẩn trương dáng dấp sau đó, trong lòng của hắn khẽ động.